Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 484. Chương 4831. Hải đường phân thân hạ giới. Hắn bấm pháp quyết, biển máu kịch liệt quay cuồng, lập tức bao phủ hơn 10 vị tu sĩ hóa thần. Một cột sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong biển máu tán loạn, truyền ra vài tiếng kêu thảm, đám người huyết hoành biến mất. Tu sĩ khác của huyết ảnh tộc ung ung làm phép chạy trốn. Chẳng qua bọn họ phản ứng chậm một nhịp, Trấn Hải Viên cùng Tuyết Viên công kích bọn họ, lại thêm đám người vương phẩm kiếm giúp, bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, đã bị giết. Ta đi đuổi theo bọn hắn, các ngươi bảo vệ Thanh Liên đảo, ta rất nhanh sẽ trở lại. Vương Mạnh Bân dặn dò một tiếng, ngoài thân nở rộ lôi quang, từ tại chỗ biến mất không thấy. Hắn muốn điều tra rõ nguyên nhân huyết ảnh tộc xâm nhập Ngọc Thần Giới, còn có thực lực thật sự của huyết ảnh tộc. Huyết ảnh tộc dẫn đội có thể biết một ít cơ mật. Huyết độn thuật nhanh nữa, cũng không nhanh hơn lôi độn thuật. Thất tinh kiếm trận, lên. Vương phẩm kiếm quát to một tiếng, bảy tu sĩ hóa thần liên thủ bố trí thất tinh kiếm trận, công kích huyết ảnh tộc. Đám người vương phẩm phong thi triển thần thông, công kích huyết ảnh tộc. Trấn Hải Viên và Tuyết Viên cũng không nhàn rỗi, làm phép công kích kẻ địch. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều. Mạn hải vực xanh thảm nào đó, ba đạo độn quang màu máu nhanh chóng lướt qua bầu trời. Bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, ba cuộc sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến ba đạo độn quang màu máu. Cùng lúc đó, một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên. Ba đạo độn quang màu máu dừng lại, hiện ra hai nam một nữ ba tu sĩ hóa thần, huyết hoành cũng ở trong đó. Trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Cuộc sét màu bạc đánh lên trên người bọn họ, truyền ra hai tiếng kêu thê thảm. Không gian ở ngoài mười mấy dặm chợt toát ra một mảng sương mù máu ngưng tụ, hóa thành bộ dáng huyết hoành, tay phải hắn không cánh mà bay. Hắn vừa hiện thân, lại là một cuộc sét màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người hắn. Lôi quang màu bạc bao phủ thân thể hắn. Một tiếng hét thảm vang lên, một cái nguyên anh cỡ nhỏ từ trong đó bay ra. Thân thể nguyên anh cỡ nhỏ nhanh chóng bành trướng, tựa như muốn tự bạo. Một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, nguyên anh cỡ nhỏ rung lên. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân ừ hiện ra, bắt lấy nguyên anh cỡ nhỏ, sư hồn, đối với nó. Huyền Thiên Huyết Đằng. Vương Mạnh Bân hít một ngụm khí lạnh, hít thở trở nên dồn dập. Hắn hoàn toàn không ngờ huyết ảnh tộc xâm nhập giới diện khác, là vì tìm kiếm tạo hóa thần thủy bồi dưỡng Huyền Thiên Tiên Đằng. Huyết ảnh tộc lo lắng quá trình dời trồng sẽ làm cho Huyền Thiên Huyết Đằng có chuyện ngoài ý muốn, chưa mang Huyền Thiên Huyết Đằng lên huyền dương giới. Vương Mạnh Bân lục soát lấy đi tài vật trên thân ba người bọn huyết hoành, rời khỏi nơi đây. Huyết Vân Giới, Huyết Vân Điện. Huyết Lãng ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Trên trăm vị tộc lão đứng ở một bên, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Hắc La Giới, Ma Quang Giới cùng Thiên Tinh Giới nhiều giới diện ma tộc khống chế công kích, giới diện chúng ta khống chế đã mất đi bảy giới diện. Một ông lão áo bào vàng khuôn mặt trắng nõn nhíu mày, nói. Kim Cảnh, tu sĩ nhân tộc hóa thần sơ kỳ đầu nhập vào huyết ảnh tộc. Đang yên đang lành, ma tộc sao lại xâm nhập giới diện khác? Huyết Lãng nghi hoặc nói, ma tộc ngay từ đầu cũng không phải xâm nhập giới diện huyết ảnh tộc khống chế, mà là quy mô xâm nhập giới diện khác, ngẫu nhiên phát hiện giới diện huyết ảnh tộc khống chế, lúc này mới đánh tới. Huyết ảnh tộc có thể xâm nhập giới diện khác, ma tộc cũng có thể xâm nhập giới diện khác. Huyết ảnh tộc lúc trước xâm nhập thiên tinh giới tổn thất thê thảm nặng nề, ma tộc rất có thể là theo manh mối này giết tới. Hắn trái lại chưa liên tưởng đến vương gia. Theo tình báo chúng ta nắm giữ, ma tộc là đang tìm kiếm ma ha huyết thạch, lúc này mới xâm nhập giới diện khác. Bọn họ đã đánh tới Vân Hào giới, cách huyết vân giới không xa nữa. Kim Khoa báo cáo theo sự thật. Huyết Lãng nhíu mày, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu máu, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì, Huyết đạo hữu? Kim Khoa tò mò hỏi. Bọn huyết hoành thất thủ rồi. Bản mạng hồn đăng hơn 20 vị tộc nhân đã tắt. Bản mạng hồn đăng của huyết hoành chưa tắt, hẳn là đào tẩu rồi. Có thể lão tổ tông vương gia ở huyền dương giới hạ giới chi viện, Huyết Lãng trầm giọng nói. Cái gì, thất thủ rồi? Tu sĩ ở đây xôn xao. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, tăng mạnh đề phòng, nhất định phải ngăn trở ma tộc, Huyết Lãng phân phó, bảo mọi người lui xuống. Hắn tới một gian mật thất, trong mật thất có một tòa pháp trận lớn hơn trăm trượng. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu máu hình tròn, rót vào pháp lực, một đạo linh quang bay ra, nhập vào pháp trận không thấy nữa. Pháp trận kịch liệt chớp lên, sáng lên vô số trận văn huyền ảo. Non nửa khắc sau, hư ảnh một ông lão áo bào màu máu dáng người gầy xuất hiện ở trên không pháp trận. Xảy ra việc gì lớn? Ông lão áo bào màu máu trầm giọng hỏi. Hào trưởng lão, việc lớn không ổn rồi. Ma tộc xâm nhập dưới diện chúng ta khống chế, nói là tìm kiếm ma ha huyết thạch. Mặt khác tộc nhân chúng ta phải đi tập kích vương gia thương vong hơn phân nửa. Lão tổ tông vương gia ở huyền dương giới rất có thể đã phân hồn hạ giới. Huyết lãng báo cáo theo sự thật. Đông ly giới cùng huyết vân giới cách hơn 10 giới diện, hắn trái lại không lo lắng vương gia giết đến. Hắn lo lắng là ma tộc cách huyết vân giới không phải quá xa. Ma ha huyết thạch, ma tộc, ta biết rồi. Ta sẽ phái người hạ giới bảo hộ huyền thiên tiên đàn, ngươi phải thêm nhân thủ tìm kiếm ma ha huyết thạch, rút về nhân thủ công kích vương gia, toàn lực chống đỡ ma tộc. So sánh với nhân tộc, ma tộc càng khó đối phó hơn. Ông lão áo bào màu máu phân phó. Vâng, hào trưởng lão. Huyết lãng đáp ứng. Ông lão áo bào màu máu dặn dò vài câu, hư ảnh tán loạn. Huyết lãng lấy ra pháp bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, phân phó, rút về nhân thủ công kích vương gia, cao thủ rút về huyết vân giới phòng bị ma tộc. Bảo người phía dưới lưu ý ma ha huyết thạch, ai tìm được ma ha huyết thạch, có thưởng lớn. Vâng, huyết trưởng lão. Pháp bàn đưa tin truyền đến một giọng nam tử cung kính. Huyết lãng thu hồi pháp bàn đưa tin, lẩm bẩm, nếu có thể đạt được ma ha huyết thạch, vậy thì tốt rồi. Ma ha huyết thạch chẳng những có thể luyện khí, cũng có thể dùng để bày trận phụ trợ tu sĩ huyết đạo tu luyện. Ma giới, ma diễm đại lục, ma mãng sơn mạch, một gian mật thất. Diệp Hải Đường đứng ở bên cạnh một tòa pháp trận màu đen, sắc mặt ngưng trọng. Một hư ảnh hình người lơ lửng ở trên không pháp trận, đang nói cái gì với Diệp Hải Đường. Huyền Thiên Huyết Đằng, ta tự mình ra tay, nhất định phải cướp được Huyền Thiên Huyết Đằng, không cướp được, cũng phải hủy nó. Các ngươi thông báo Trấn Hải Cung, bảo Trấn Hải Cung phái người hạ giới. Ta nhắm chừng huyết ảnh tộc khẳng định sẽ tăng mạnh đề phòng, nói không chừng huyết ảnh tộc huyền quan đại lục đã phân hồn hạ giới. Diệp Hải Đường trầm giọng nói. Báo cáo Trấn Hải Cung, Vương Mạnh Bân hơi sửng sốt. Xảy ra chuyện lớn như vậy vương gia muốn làm bộ như không biết chút tình huống nào cảm căn bản không có khả năng, tốt nhất là tham dự vào. Trấn Hải Cung chỉ là lá chắn, quấy đục nước mới dễ đục nước béo cò. Diệp Hải Đường phân tích. Được, ta lập tức báo lên, tin tức này hẳn là có thể đổi một phần tài nguyên tu tiên, Vương Mạnh Bân đáp ứng. Hàn huyên vài câu, hư ảnh Vương Mạnh Bân tán loạn biến mất. Diệp Hải Đường lật tay phải, lấy ra một tấm pháp bàn màu đen xì, đánh vào một pháp quyết, giọng cung kính nói, Nam Cung đạo hữu, ta muốn mượn thiên ma toa hạ giới xử lý chút việc, xin ngài thành toàn. Một phân thân của nàng trước mắt là hóa thần hậu kỳ, thiên ma toa là thượng phẩm thông thiên ma bảo, cũng là bảo vật thiên sát ma tôn có thể phá vỡ giới diện. Thiên sát ma tôn đang bế quan tu luyện, bảo vật này tạm thời giao cho phân thân của hắn bảo quản. Nếu là cần mượn thiên ma toa, phải tiêu phí lượng lớn thiện công. Hạ giới, ngươi muốn phái phân thân hạ giới làm gì? Pháp bàn màu đen truyền đến một giọng nam tử khàn khàn. Một hạ vị giới diện tên là huyết vân giới có thể có ma ha huyết thạch. Huyết vân giới là giới diện huyết ảnh tộc khống chế, huyết ảnh tộc ở huyền dương giới có một chút thế lực. Diệp Hải Đường tìm một cái cớ. Ma ha huyết thạch, được rồi, ngươi qua đây đi, mang thêm một ít nhân thủ đi xuống, nếu có ma ha huyết thạch, nhất định phải mang về. Đa tạ Nam Cung tiền bối. Diệp Hải Đường vội vàng cảm ơn. Lợi dụng thiên ma ta phá vỡ giới diện, tu sĩ hóa thần của ma giới có thể hạ giới. Cái này so với phân hồn hạ giới mạnh hơn nhiều. Chỉ cần ma tộc đánh vào huyết vân giới, vậy không có cách nào giữ bí mật. Cao tầng thiên ma cung sớm hay muộn sẽ biết huyền thiên huyết đằng tồn tại. Như vậy cho dù nàng cướp đi huyền thiên huyết đằng, cũng phải giao ra. Nàng bảo Vương Mạnh Bân báo cáo Trấn Hải Cung, chính là muốn kéo Trấn Hải Cung vào. Nếu là cướp được huyền thiên huyết đằng, có thể nói là nhân tộc đoạt đi. Trấn Hải Cung chưa đạt được huyền thiên huyết đằng, tự nhiên sẽ không thừa nhận. Dù sao ma giới cùng huyền dương giới cách nhiều giới diện, tu sĩ cấp cao của hai giới rất ít lui tới, trái lại cũng không cần lo lắng bị nhìn thấu. Chỉ là không biết huyết ảnh tộc có phá giới bàn loại bảo vật này hay không, phái tu sĩ hóa thần hạ giới. Huyền dương giới, phiêu vân đảo. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Phương Minh đang báo cáo với Trần Nguyệt Dĩnh. Nhiều hạ giới chúng ta khống chế đột nhiên mất đi liên hệ, đám người tôn sư điệt phân hồn hạ giới xem xét, phát hiện huyết ảnh tộc xâm nhập nhiều giới diện, giết người của chúng ta. Huyết ảnh tộc nắm giữ mấy chục giới diện, tu sĩ hóa thần vượt qua trăm người, còn nắm giữ nhiều môn bí thuật. Huyết ảnh tộc hạ giới đi khắp nơi xâm nhập giới diện khác, tự nhiên không thể giấu được tai mắt Trấn Hải Cung. Huyết ảnh tộc. Sắc mặt Trần Nguyệt Dĩnh trầm xuống, nàng và Dương Khánh Long đi huyền quang đại lục du lịch, tiến vào đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn Tầm Bảo, Dương Khánh Long bị huyết ảnh tộc giết chết. Bây giờ huyết ảnh tộc hạ giới công chiếm nhiều giới diện Trấn Hải cung khống chế, thù mới thêm hận cũ, Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Phân phó xuống, phái người phân hồn hạ giới diệt huyết ảnh tộc hạ giới, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, mặt đầy sát khí. Phân binh đáp ứng, hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết nói, Trần Sư Thúc, Thanh Thành tới đây, nói là có chuyện quan trọng giáp mặt báo cáo với ngài. Bảo hắn tới đây đi. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, Phương Minh đáp một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Không qua bao lâu, Phương Minh dẫn theo Vương Thanh Thành đi vào. Trần Sư Thúc, đệ tử phát hiện một bí mật lớn, huyết vân giới huyết ảnh tộc có một cây huyền thiên huyết đằng. Huyết ảnh tộc xâm nhập nhiều giới diện, giết hại lượng lớn tu sĩ, chính là vì bồi dưỡng cây huyền thiên huyết đằng này, Vương Thanh Thành nói theo sự thật. Vương Mạnh Bưng lợi dụng đại trận liên hệ bọn họ, Vương Thanh Thành ngay lập tức chạy tới Phiêu Vân Đảo, báo cáo với Trần Nguyệt Dĩnh. Cái gì, huyền thiên huyết đằng? Trần Nguyệt Dĩnh hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói. Nàng không phải tu luyện công pháp huyết đạo, nhưng huyền thiên chi vật quý giá cỡ nào, nếu có thể đạt được cây huyền thiên huyết đằng này, bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo, giá trị không thể đo lường. Cho dù không thể bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo, luyện chế thành huyền thiên tàng bảo cũng không tệ. Không sai, huyết ảnh tộc xâm nhập ngọc thần giới vương gia chúng ta khống chế, tộc nhân hạ giới thỉnh cầu trợ giúp, tộc nhân chúng ta phân hồn hạ giới, giết một tên hóa thần huyết ảnh tộc, sư hồn đối với hắn, lúc này mới biết được huyết ảnh tộc có một cây huyền thiên huyết đằng, sinh trưởng mấy chục vạn năm, ngay tại huyết vân giới, Vương Thanh Thành báo cáo. Trần Nguyệt Dĩnh hít sâu một hơi, phân phó, lập tức điều động nhân thủ thi triển phân hồn hạ giới, thông báo hạ giới chúng ta còn có thể liên hệ, bảo bọn họ tìm kiếm giới diện tiếp giáp với huyết ảnh tộc, điều động cao thủ đánh vào huyết vân giới, phái người liên hệ Huyền Thanh phái, xem Lâm lão quỷ có để lại phá giới bàn hay không. Nếu là lưu lại, vậy mượn bọn họ phá giới bàn. Huyền Dương giới huyết ảnh tộc là có tu sĩ đại thừa, nói không chừng có phá giới bàn, phải phái thêm một ít nhân thủ. Vâng, Trần Sư Thúc, Vương Minh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vương Sư Điệt, ngươi làm tốt lắm, cho vương gia các ngươi thêm 5 lần cơ hội mượn thất tinh ly hợp kính. Nếu là chúng ta có thể đạt được huyền thiên huyết đằng, nhất định trọng thưởng. Việc này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò. Vương Thanh Thành thông báo tin tức quan trọng như vậy, Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên phải có điều tỏ vẻ. Cái này cũng là phí bịt miệng, nếu tin tức tiết lộ, sẽ dẫn tới chủng tộc đại chiến. Vâng, Trần Sư Thúc, đệ tử rõ. Vương Thanh Thành lập tức đáp ứng. Cha mẹ ngươi đâu? Trần Nguyệt Dĩnh thuận miệng hỏi. Cha mẹ đang bế quan tu luyện. Vương Thanh Thành bị ra một lời nói dối. Không có đại chiến, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bế quan tu luyện cũng rất bình thường. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, không hoài nghi, dặn dò vài câu, bảo Vương Thanh Thành lui xuống. Mạn hải vực xanh thảm nào đó, một hòn đảo hoang phạm vi ngàn dặm. Tiếng đổ âm âm âm vang lên, mơ hồ xen lẫn một tràng tiếng thú rống trầm thấp. Mặt biển phạm vi trăm dặm nổi sóng mãnh liệt, nhấc lên từng cơn sóng lớn cao mấy trăm trượng, hướng về bốn phương tám hướng ùa đi. Một con rùa khổng lồ toàn thân màu lam nổi ở trên mặt biển. Con rùa khổng lồ mọc hai cái đầu, mắt là màu xanh biếc, mặt ngoài mai rùa có một chút vết chém mờ nhạt. Một thanh niên áo lam ngũ quan bình thường cùng một thiếu phụ váy lam dáng người yểu điệu đứng ở trên mặt biển, vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thay đổi dung mạo. Bọn họ vượt hải vực, đụng phải không ít yêu thú bậc bảy, nếu không cần thiết bọn họ tận khả năng tránh. Bọn họ đụng phải một con bích đồng lôi quy bậc bảy trung phẩm, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nói không chừng trong cơ thể bích đồng lôi quy sẽ có hấp lôi châu. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng sét vang dội, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một vòi rồng sóng nước thô to, đánh tan tia sét màu bạc bổ xuống. Tay phải Uông Như Yên vỗ về phía không trung, vô số âm phù huyền ảo bay ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam, lao thẳng đến bích đồng lôi quy. Bích đồng lôi quy muốn tránh đi, nhưng nước biển giống như bị cố định, nó căn bản không thể tránh đi, giống như một cái bia ngắm sóng, trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ màu lam đánh tới. Hai cái đầu của bích đồng lôi quy đều há mồm, phân biệt phun ra một tia sét màu xanh cùng tia sét màu lam thu to, đi lên nghênh đón. Hư ảnh con rùa khổng lồ trên đỉnh đầu cũng phun ra một tia sét thu to. Ầm ầm ầm, bàn tay khổng lồ màu lam đánh tan ba tia sét thu to, đánh lên hư ảnh con rùa khổng lồ, hư ảnh con rùa khổng lồ vỡ tan tành. sóng khí mạnh mẽ đánh rách tả tơi không gian, xuất hiện lượng lớn vết nứt, cơn phong nổi lên khắp nơi. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, Vân Trường Sinh hiện ra, xuất hiện ở trước mặt Bích Đồng Lôi Quy. Hai cái đầu của Bích Đồng Lôi Quy đều phun ra một tia sét thô to, đánh trúng Vân Trường Sinh. Một mảng lôi quang hai màu lóa mắt bao phủ thân thể Vân Trường Sinh, nhưng rất nhanh, hai nắm tay màu lam từ trong lôi quang bay ra, đánh lên hai cái đầu của Bích Đồng Lôi Quy. Một tiếng vang trầm cất lên, hai cái đầu của Bích Đồng Lôi Quy tan vỡ, hóa thành một mảng sương mù máu, một hạt châu ánh vàng rực rỡ bay ra. Một con rùa nhỏ bé vừa rời cơ thể, một quần sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, bao phủ con rùa nhỏ, thu vào trong một cái bình ngọc màu lam. Lôi quang tan đi, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh, không có gì đáng ngại. Vương Trường Sinh bắt lấy hạt châu màu vàng, nhíu mày, lại là dẫn lôi châu. Trên đường tới đây, bọn họ giết mấy con yêu thú bậc 7 lôi thuộc tính, tổng cộng đạt được 2 viên dẫn lôi châu bậc 7, không có hấp lôi châu bậc 7. Không có cách nào cả, loại vật này hoàn toàn là sự kiện có tính xác suất. Vân Trường Sinh thu hồi xác của Bích Đồng Lôi Quy, mai rùa giữ lại luyện khí, thi thể giao cho Vương Lân cắn nuốt. Hắn bấm pháp quyết, 6 viên định hải châu từ đáy biển bay ra, chui vào ống tay áo hắn, rồi biến mất. Tiêu diệt một con Bích Đồng Lôi Quy bậc 7 trung phẩm, vận dụng 6 viên định hải châu là đủ rồi. Vân Trường Sinh nhíu mày, nói, có người tới đây, tránh trước một chút. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên bay đi đảo hoang, đáp ở trong một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Hắn lấy ra thanh si châu, đánh vào một pháp quyết, thanh si châu trào ra một mạng lớn sương mù màu xanh, bao phủ hai người bọn họ, một cơn gió nhẹ thổi qua, hai người biến mất. Một lát sau, hai đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang dừng ở trên không đảo hoang, độn quang thu liễm, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người thức tha cùng một ông lão áo bào xanh bụng phệ. Thiếu phụ váy đỏ có tu vi hợp thể trung kỳ, ông lão áo bào xanh có tu vi hợp thể hậu kỳ. Lão phu Khâu Phong, đây là phu nhân ta Đổng Giao, chúng ta đến từ Huyền Quang Đại Lục, không biết vị đạo hữu nào ở đây, kết bạn đi chung, như thế nào? Ông lão áo bào xanh mở miệng nói, trả lời lão là một mạng yên tĩnh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng chưa hiện thân. Băng qua hải vực rất nguy hiểm, nếu có đồng bạn thực lực mạnh mẽ đi cùng, xác suất an toàn sẽ nâng cao rất nhiều. Thần thức Đổng Giao đảo qua cả hòn đảo, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Thần thức bọn họ rất mạnh, đã sớm phát hiện chúng ta, nhắm chừng đã rời khỏi rồi. Bỏ đi chúng ta tự mình vượt qua hải vực đi. Khâu Phong thở dài một hơi, cùng Đổng Giao rời khỏi nơi đây. Một ngày trôi qua, gió biển thổi từng cơn, một đàn hải âu màu xanh từ trên cao bay qua, tốc độ cũng không nhanh. Thung lũng nhỏ sáng lên một đạo hào quang màu xanh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hiện ra. Huyền Quang Đại Lục, xem ra tu sĩ băng qua hải vực không ít nha. Uông Như Yên cảm thán nói, không có khóa lên bạo thuyền, tu sĩ cấp cao muốn đi đại lục khác chỉ có thể băng qua hải vực, nếu vận khí không tốt đụng phải yêu thú bậc 8 cũng không phải không có khả năng. Mặc kệ bọn họ, dù sao không quen biết, không để ý tới bọn họ nữa. Vương Trường Sinh không cho là đúng, bọn họ vốn đã không muốn đụng tới tu sĩ khác, tự nhiên sẽ không cùng nhau băng qua hải vực với tu sĩ khác. Huống chi bọn họ cũng không cần liên thủ với tu sĩ khác băng qua hải vực. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới bên bờ, Uông Như Yên lấy ra một con rối cá mập, đánh vào một pháp quyết, bụng con rối cá mập tách ra, lộ ra một không gian lớn hơn trăm trượng. Bọn họ đi vào, chỗ hổng khép lại. Con rối cá mập lặn vào đáy biển, biến mất ở trên biển lớn mênh mông. Huyết Vân Giới, Huyết Vân Sơn Mạch, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, trong thung lũng có một cây huyết đằng thật lớn. Trên huyết đằng treo một trái cây dạng đẹp, chính là Huyền Thiên Huyết Đằng. Huyết Lãng đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính, một thanh niên áo bào máu dáng người cường tráng cùng một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn nhìn chăm chăm Huyền Thiên Huyết Đằng, vẻ mặt ngưng trọng. Thanh niên áo bào máu tên Hạo Quang, thiếu phụ váy đỏ tên Chúc Ly. Bọn họ đều đến từ Huyết Ảnh tộc, bản thể đều có tu vi hợp thể sơ kỳ. Huyết Ảnh tộc không có phá giới bàn, chỉ có thể để tu sĩ cấp cao phân hồn hạ giới. Tổng cộng có 10 tu sĩ phân hồn hạ giới. Không phải Huyết Ảnh tộc không muốn phái càng nhiều tu sĩ hơn phân hồn hạ giới, mà là tu sĩ khác làm phép thất bại. Thi triển phân hồn hạ giới xác suất thất bại vẫn là tương đối cao, làm phép một lần cần dùng một viên phá giới thạch. Một lần phái 10 người phân hồn hạ giới, thế này đã rất lợi hại rồi. Cho dù là tu sĩ hợp thể phân hồn hạ giới, thực lực có thể phát huy ra cũng chỉ hóa thần kỳ. Nếu có phá giới bàn, có thể phái tu sĩ hóa thần mang theo trọng bảo hạ giới, thực lực càng mạnh hơn. Huyết ảnh tộc không có phá giới bàn, chỉ có thể phái thêm một ít tộc nhân phân hồn hạ giới. Hào Quang là một linh thực phu, vườn linh dược cỡ lớn của huyết ảnh tộc đều là hắn phụ trách chiếu cố. Huyền thiên huyết đang phát triển bị kìm hãm, nếu cưỡng ép dời đi trồng đến huyền dương giới, có thể không sao sống được, Hào Quang nhíu mày nói. Huyền thiên linh mộc khác với linh mộc khác, quá trình dời đi trồng chỗ khác rất dễ chết héo, nếu là có tạo hóa thần thủy vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Vương gia của Đông Ly giới có tạo hóa thần thủy, nhưng chúng ta phái 30 vị tu sĩ hóa thần đi Đông Ly giới, một người cũng chưa trở về, nhắm chừng đều bị hại rồi. Ta bây giờ lo lắng huyết hoành bị bắt sống, nhân tộc biết sự tồn tại của huyền thiên huyết đằng. Huyết lãng có chút lo lắng nói, vương gia không đáng sợ, đáng sợ là nhân tộc. Ta tự mình đi Đông Ly giới một chuyến, từ vương gia đoạt lại tạo hóa thần thủy đi. Trúc Ly đề nghị. Đúng lúc này, huyết lãng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu máu, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tự kinh hoàng thất thú vang lên, huyết trưởng lão, việc lớn không ổn rồi. Đột nhiên toát ra một lượng lớn tu sĩ nhân tộc, xâm nhập giới diện chúng ta khống chế. Theo tình báo chúng ta nắm giữ, kẻ dẫn đội là tu sĩ Trấn Hải Cung. Sắc mặt huyết lãng trầm xuống, thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Vương gia quả nhiên đã bắt sống huyết hoành, đã biết huyền thiên huyết đang tồn tại. Hơn nữa phái người thông báo Trấn Hải Cung, lần này phiền toái rồi. Nhân tộc cùng ma tộc đều giết đến, huyết ảnh tộc hai mặt thù địch. Từ bỏ giới diện khác, toàn lực cố thủ huyết vân giới, tăng mạnh đề phòng. Hào Quang phân phó, một cái giới diện rất lớn, muốn bịt toàn bộ tiết điểm không gian hiển nhiên không có khả năng. Huyết lãng gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, tiếng cảnh báo vang to, mặt đất khẽ nhoáng lên một cái. Địch tấn công, địch tấn công. Một đợt tiếng hò hét dồn dập truyền khắp toàn bộ huyết ảnh tộc, lượng lớn tộc nhân bay ra khỏi chỗ ở. Một màn hào quang màu máu thật lớn hiện ra, bao phủ hơn phân nửa huyết vân sơn mạch, mặt ngoài màn hào quang màu máu, có một hình hoa sen màu máu. Ba người bọn huyết lãng biến sắc hẳn, kẻ địch nhanh như vậy đã giết tới cửa, nhân tộc hay ma tộc. Ta đi bám trụ bọn họ, ngươi mang huyền thiên huyết đàn dời trồng đi, cho dù là chết héo cũng không thể làm lợi cho người ngoài. Trúc Ly đề nghị. Hào Quang gật gật đầu. Đúng lúc này, một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, một đạo lôi quang màu đen chói mắt bao phủ màn hào quang màu máu, màn hào quang màu máu giống như tờ giấy mỏng, tan vỡ trong nháy mắt. Một đám mây màu đen thật lớn lơ lửng ở bầu trời, 10 vị ma tộc hóa thần kỳ đứng ở trên đám mây màu đen, cầm đầu là một thiếu nữ váy đen dáng người yểu điệu, chính là phân thân của Diệp Hải Đường Diệp Thanh Liên, luyện vào nhiều loại tài liệu lôi thuộc tính, tu luyện công pháp lôi thuộc tính. Diệp Hải Đường giơ cờ hiệu tìm kiếm ma ha huyết thạch, mượn thiên ma toa của thiên sát ma tôn mở ra thông đạo giới diện, phân thân Diệp Thanh Liên hạ giới, tổng cộng xuất động 50 tên ma tộc hóa thần hậu kỳ. Diệp Hải Đường dẫn theo 9 tên ma tộc đánh tới huyết vân sơn mạch, tu sĩ hóa thần khác thì lao đi chém giết cứ điểm quan trọng của huyết ảnh tộc, gặp được huyết ảnh tộc giết không tha. Mặt ngoài bọn họ là muốn tìm kiếm ma ha huyết thạch, tập kích cứ điểm quan trọng của huyết ảnh tộc, tìm kiếm ma ha huyết thạch, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. 10 tu sĩ hóa thần hậu kỳ mang theo phù triện bậc 6, đánh hạ hang ổ huyết ảnh tộc dễ dàng, nháy mắt phá đi hộ tộc đại trận của huyết ảnh tộc. Giết cho ta, không tha một ai. Diệp Thanh Liên lạnh lùng nói. Vâng, Diệp trưởng lão. 9 tên ma tộc ùn ùn lên tiếng, ra tay công kích tu sĩ huyết ảnh tộc. Diệp Thanh Liên lật bàn tay phải, một hạt châu lóe ra hào quang màu đen xuất hiện trên tay, rót pháp lực vào. Viên ma la châu này có thể nhìn thấu trận pháp cấm chế, chủ yếu là dùng để tìm kiếm huyền thiên huyết đằng. Đám người Hào Quang căn bản không có thời gian dời trồng huyền thiên huyết đằng, chỉ có thể ra tay đối phó ma tộc. Ma tộc thân thể mạnh mẽ, cứng rắn đối kháng thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề, huyết ảnh tộc căn bản không phải đối thủ của ma tộc. Tìm được rồi. Diệp Hải Đường thấp giọng nói, đôi mắt nheo lại. Nàng mượn dùng ma la châu, đã tìm được huyền thiên huyết đằng. Nhưng nàng cũng chưa ngay lập tức đi hái huyền thiên huyết đằng, mà là ra tay đối phó đám người Hào Quang. Bên ngoài thung lũng cỡ lớn chợt hiện ra vô số điểm sáng màu xanh, chợt ngưng tụ, hóa thành một ông lão áo bào xanh khuôn mặt già nua, xem khí tức của lão, rõ ràng là một tu sĩ hóa thần trung kỳ. Ông lão áo bào xanh phất tay áo, một tấm phá trận phù bắn ra, nhập vào trong thung lũng. Một mảng hào quang màu bạc chói mắt sáng lên, cấm chế trong thung lũng đều bị suy yếu. Ông lão áo bào xanh bay vào trong thung lũng, đáp ở trước mặt huyền thiên huyết đằng. Lớn mật. Hào Quang ngay lập tức phát hiện ông lão áo bào xanh lẻn vào, giận tím mặt. Hắn đang muốn về phòng thủ, đỉnh đầu truyền đến một tiếng sấm sét vang dội, một tia sét màu đen thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Hạo Quang. Hạo Quang vừa lấy ra một tấm khiên màu máu, vừa tránh đi. Tia sét màu đen đánh lên tấm khiên màu máu, truyền ra một tiếng vang trầm, tấm khiên màu máu nhẹ nhàng chớp lên. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, mấy trăm tia sét màu đen thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Hạo Quang. Ông lão áo bào xanh là Vương Phẩm Châm, nhiệm vụ của hắn là dời trồng đi Huyền Thiên Huyết Đằng. Diệp Thanh Liên là muốn ngăn cản tu sĩ huyết ảnh tộc để Vương Phẩm Châm dời trồng Huyền Thiên Huyết Đằng. Đương nhiên, mặt ngoài nàng không biết tình huống, cũng không biết Vương Phẩm Châm. Tu sĩ hóa thần của huyết ảnh tộc phân bố ở nhiều giới diện, Diệp Hải Đường không thể phán định số lượng kẻ biết tình huống, không có cách nào giữ bí mật. Nếu nàng cướp được Huyền Thiên Huyết Đằng, khẳng định phải nộp lên Thiên Ma Cung, nhưng nàng không muốn làm như vậy. Nàng muốn giao Huyền Thiên Huyết Đằng cho Vương gia, giao cho Vương Trường Sinh, như vậy Vương gia ở Huyền Dương giới phát triển càng tốt hơn. Nói không chừng Vương Trường Sinh có thể đổi được linh vật trùng kích đại thừa kỳ. Huyền Thiên Huyết Đằng là hấp thu linh khí sinh trưởng, cho dù đưa tới ma giới, cũng không có cách nào bồi dưỡng, giao cho Vương gia bồi dưỡng tương đối tốt hơn, coi như là Diệp Hải Đường làm cống hiến cho gia tộc. Vì bảo hộ Huyền Thiên Huyết Đằng, huyết ảnh tộc triệu tập hơn 30 vị tu sĩ hóa thần tọa trấn Huyết Vân Sơn Mạch, lại thêm 10 người bọn Hạo Quang, Huyết Vân Sơn Mạch tụ tập hơn 40 vị tu sĩ hóa thần. Diệp Thanh Liên biết huyết ảnh tộc khẳng định bố trí trọng binh ở Huyết Vân Sơn Mạch, nhưng ma tộc đều là hóa thần hậu kỳ, còn có phù triện bậc 6, huyết ảnh tộc căn bản không ngăn được. 10 người vừa vặn có thể bám trụ hóa thần huyết ảnh tộc. Nếu mang theo quá nhiều tu sĩ hóa thần, thoải mái hút cả ổ huyết ảnh tộc, Vương Phẩm Châm chưa chắc có đủ thời gian dời trồng đi Huyền Thiên Huyết Đằng. Quá nhiều người lẻn vào Huyết Vân Sơn Mạch không có cách nào giữ bí mật. Một khi có người bị bắt, vậy chính là giỏ trúc múc nước công giả tràng, còn có thể bại lộ quan hệ của Diệp Hải Đường cùng Vương gia. Tiếng vang lớn âm âm âm từ trong thung lũng truyền đến, Vương Phẩm Châm nhíu mày, nhìn một thiếu phụ váy màu máu cách đó không xa. Thiếu phụ váy màu máu mặt đầy sát khí, xem khí tức của nàng, rõ ràng là hóa thần trung kỳ. Huyền Thiên Huyết Đằng quan trọng như thế, huyết ảnh tộc tự nhiên phái tu sĩ hóa thần tọa trấn. Vương Phẩm Châm muốn dời trồng Huyền Thiên Huyết Đằng cần tiêu diệt thiếu phụ váy màu máu. Vương Phẩm Châm giơ tay phải, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, rõ ràng là một tấm lệnh bài hình vuông lóe ra hào quang màu đỏ, mặt trước lệnh bài có khắc một con phượng hoàng nhỏ, linh khí kinh người. Hỏa phượng lệnh, luyện vào tinh hồn một con hỏa phượng bậc 5, có thể hóa hình công kích. Hắn một lần này lẻn vào huyết vân giới, mang theo không ít trọng bảo, chính là vì thuận lợi đạt được Huyền Thiên Huyết Đằng. Hắn đánh vào một pháp quyết, một tiếng phượng hót trong reo vang lên, hỏa phượng lệnh sáng lên một mảng hào quang màu đỏ lóa mắt, hóa thành một con hỏa phượng màu đỏ hình thể thật lớn. Hung hăng vỗ đôi cánh một cái, mấy trăm hỏa quả cầu lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, đánh về phía thiếu phụ váy màu máu. Thiếu phụ váy màu máu không dám sơ ý, vội vàng lấy ra bảo vật ngăn cản. Một tràng tiếng nổ thật lớn từ trong thung lũng truyền ra, Huyết Lãng nhíu mày, nhìn về phía vị trí Huyền Thiên Huyết Đằng, phân phó, các ngươi bám trụ bọn hắn. Xem ra ma tộc là hướng tới Huyền Thiên Huyết Đằng, những người này chỉ là đánh nghi binh. Nếu Huyền Thiên Huyết Đằng bị hủy, hoặc bị đoạt đi, hắn không có cách nào ăn nói với tộc lão thượng giới. Hai tên huyết ảnh tộc hóa thần kỳ lên tiếng, tăng thêm lực độ công kích. Huyết Lãng có thể thoát ly chiến đoàn, đi thung lũng chỗ Huyền Thiên Huyết Đằng. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, mấy trăm tia sét màu đen thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Huyết Lãng. Huyết Lãng biến sắc, vội vàng lấy ra bảo vật ngăn cản. Diệp Thanh Liên quấn lấy Huyết Lãng, không cho huyết ảnh tộc quấy nhiễu Vương Phẩm Châm. Thời gian trôi qua từng chút một, từng tên hóa thần huyết ảnh tộc bị giết. Nhân số ma tộc tuy ít, nhưng đều có tu vi hóa thần hậu kỳ. Huyết ảnh tộc căn bản không phải đối thủ. Trung bộ Huyết Vân giới, một mảng thảo nguyên màu máu rộng lớn vô cùng, không gian chấn động vặn vẹo, một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, trên đó có hơn 50 vị tu sĩ hóa thần đứng. Cầm đầu là một thanh niên áo lam dáng người cường tráng, ánh mắt uy nghiêm, bọn Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch hơn 20 vị vương gia hóa thần cũng ở bên trong. Thanh niên áo lam là thân thể Lâm Thiên Long phân hồn hạ giới khống chế, chỉ có thể phát huy ra tu vi hóa thần kỳ. Con thuyền bay màu xanh là phi giới chu, hạ phẩm thông thiên linh bảo, có thể phá vỡ giới diện. Đây là bảo vật quý giá của giới diện nào đó Trấn Hải Cung khống chế, rất ít vận dụng. Trấn Hải Cung phái 12 vị tu sĩ cấp cao phân hồn hạ giới. Huyền Thanh Tử mang đi phá giới bàn, tu sĩ hóa thần của Huyền Dương giới không thể bản thể hạ giới. Trần Nguyệt Dĩnh muốn phái càng nhiều người hơn, tu sĩ khác làm phép thất bại, phá giới thạch tồn kho đều đã dùng hết. Rốt cuộc đã đến Huyết Vân giới, đến mục tiêu rồi, làm việc theo kế hoạch. Lâm Thiên Long phân phó, bấm pháp quyết, phi giới chưa nhất thời nở rộ linh quang, hướng về phía chân trời xa xa bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Quyết Vân Sơn Mạch, 10 vị ma tộc bọn Diệp Thanh Niên đang đối phó tu sĩ hóa thần của huyết ảnh tộc. Tu sĩ hóa thần của huyết ảnh tộc còn lại 12 người, huyết lãng, đã bị giết. Ma tộc bắt được Nguyên Anh vài tên huyết ảnh tộc, nhưng bọn họ bận đối phó hóa thần huyết ảnh tộc, không có thời gian siêu hồn. Diệp tiên tử, hiệu suất làm việc của các ngươi cũng quá thấp rồi nhỉ, lâu như vậy còn chưa đánh hạ Huyết Vân Sơn Mạch. Một giọng nam tử có chút bất mãn vang lên. Vừa dứt lời, một đạo độn quang màu đen từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái liền dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đen, năm nam một nữ đứng ở bên trên. Cầm đầu là một thanh niên áo đen ngũ quan anh tuấn, xem khí tức của hắn, cũng là ma tộc hóa thần hậu kỳ. Cổ Lân, sao ngươi cũng hạ giới? Diệp Thanh Liên nhíu mày nói. Cổ Lân là một vị trưởng lão Thiên Ma Cung, cũng là tu sĩ hợp thể, Diệp Hải Đường, và người này quan hệ không tốt, nội bộ Thiên Ma Cung cạnh tranh cũng không nhỏ. Thanh niên áo đen không phải bản thể của Cổ Lân, chỉ là một phân thân. Cổ Lân xuất hiện, đã quấy rầy kế hoạch của Diệp Hải Đường. Nghe nói hạ giới có thể có ma ha huyết thạch, ta phái một phân thân xuống xem, thấy các ngươi lâu như vậy còn chưa đánh hạ Huyết Vân Sơn Mạch. Ta nếu là không xuống, chỉ sợ các ngươi cũng không thể lấy được Huyết Vân Sơn Mạch. Cổ Lân vừa nói, vừa hướng về góc Tây Nam bay đi, nơi đó là vị trí kho báu của huyết ảnh tộc. Các ngươi tiêu diệt huyết ảnh tộc, một tên cũng không được để bọn chúng chạy trốn. Diệp Thanh Liên phân phó một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nàng cũng không để ý kho báu của huyết ảnh tộc, mà là muốn bám trụ Cổ Lân. Vương Phẩm Châm, nếu muốn từ trên tay Cổ Lân chạy thoát, độ khó rất cao. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở cửa một tòa cung điện màu máu khí thế hùng vĩ, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng huyết ảnh điện. Tay phải Cổ Lân trào ra một ngọn lửa màu đen, hướng về hư không vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ màu đen chợt lóe ra, đánh về phía cửa lớn. Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa vỡ tan tành, Cổ Lân bước vào. Diệp Thanh Liên vội vàng đi lên theo. Cấm chế của huyết ảnh điện ngăn không được bọn họ, bị bọn họ phá đi hết. Bọn họ cẩn thận tìm kiếm ở trong kho báu, chưa thể tìm được ma ha huyết thạch, trái lại tìm được không ít tài liệu huyết đạo. Thật sự là xui xẻo, thế mà không có ma ha huyết thạch. Diệp tiên tử, tình báo của ngươi tuyệt không chuẩn xác. Ngươi dưới trướng của ngươi đều là phế vật sao? Cổ Lân trào phúng nói. Hừ, tình báo có sai lầm. Là chuyện rất bình thường, trên kênh có lẽ ma ha huyết thạch ở trên thân thủ lãnh huyết ảnh tộc. Diệp Thanh Liên phản bác. Một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai người nhìn nhau nhìn một cái, bay ra ngoài. Một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở trên bầu trời, một đội tu sĩ nhân tộc đang chém giết với ma tộc. Nhân tộc, bọn họ cũng tới tìm ma ha huyết thạch, Cổ Lân nghi hoặc nói. Đúng lúc này, một thanh âm vui sướng vang lên ở bên tai hắn. Cổ đại nhân, huyết ảnh tộc có một cây huyền thiên huyết đằng, ngay tại Huyết Vân Sơn Mạch. Cái gì, huyền thiên huyết đằng? Cổ Lân hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ở trong thung lũng kia, thủ hạ chỉ về phương hướng nào đó. Một tiếng phượng hót trong vắt vang dội cất lên, một con phượng hoàng toàn thân màu xanh từ trong thung lũng cỡ lớn bay ra, hướng về nơi xa bay đi. Sắc mặt Cổ Lân trầm xuống, phân phó, Dịch tiên tử ngươi cuốn lấy bọn hắn, ta đi đối phó người này. Trên thân hắn có thể có ma ha huyết thạch. Hắn cho rằng Diệp Thanh Liên còn chưa biết huyền thiên huyết đang tồn tại, tính cướp lấy phần công lao này. Không đợi Diệp Thanh Liên trả lời, Cổ Lân hóa thành một đoàn độn quang màu đen đuổi theo. Diệp Thanh Liên hơi sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, chưa nói cái gì, ra tay đối phó đám người Lâm Thiên Long. Nếu nàng đi đuổi bắt Vương Phẩm Châm, đạt được huyền thiên huyết đằng chỉ có thể nộp lên, muốn nói không đạt được Thiên Ma Cung chưa chắc tin tưởng, nếu Cổ Lân đi. Nếu thất thủ có thể đổ tội lên trên người Cổ Lân. Trên người Vương Phẩm Châm mang theo nhiều lá bùa bậc năm cùng trọng bảo, thoát thân hẳn là không có vấn đề. Vương đạo hữu, các ngươi cuốn lấy bọn họ, những người khác theo ta đuổi. Lâm Thiên Long phân phó một tiếng, dẫn theo hơn 10 tu sĩ hóa thần đuổi theo, đám người Vương Mạnh Bân lưu lại đối phó đám người Diệp Hải Đường. Một mảng dãy núi liên miên chập trùng, một đạo độn quang màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời, nhanh chóng hạ trên mặt đất. Hào quang màu xanh lóe lên, độn quang màu xanh hóa thành một ông lão áo bào xanh khuôn mặt già nua, một lá bùa lóe ra hào quang màu xanh từ trên người hắn rơi xuống. Tấm thanh phượng hóa linh phù này là phù triện bậc năm, có thể khiến hắn tạm thời hóa thân yêu cầm bậc năm, sử dụng bộ phận thần thông của yêu cầm thuận tiện chạy trốn. Dùng con rối thú chạy trốn an toàn hơn, nhưng như vậy không khác gì nói cho thế lực khác, Vương gia đã đoạt đi Huyền Thiên Huyết Đằng. Đúng lúc này, không gian nổi lên dao động. Một bàn tay che trời màu đen bỗng dưng hiện lên, vỗ xuống. Vương Phẩm Châm phản ứng rất nhanh, chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống đất một phát. Vô số dây leo màu xanh thô to phá đất chui ra, bệnh thành một bàn tay màu xanh, đi lên nghênh đón. Bàn tay màu xanh cùng bàn tay màu đen va chạm, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Một ngọn lửa màu đen lan tràn ra, bàn tay màu xanh bị đốt thành tro tàn. Vương Phẩm Châm nhân cơ hội tránh né. Mặt đất trào ra vô số sương mù màu vàng bao phủ phạm vi trăm dặm. Vương Phẩm Châm không phải lẻ loi một mình, Vương Phẩm Phong đã sớm ở nơi này bày ra trận pháp chờ đợi, phối hợp tác chiến hắn. Dựa theo kế hoạch, nếu đại bộ đội ma tộc đuổi tới, lợi dụng trận pháp ngăn cản một đoạn thời gian, bọn họ truyền tống chạy trốn. Trong biển sương mù màu vàng, Vương Phẩm Châm bay vào một hang động trong lòng đất lớn khoảng một mẫu, trên vách đá của hang trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Vương Phẩm Phong đứng ở trước một tòa pháp trận, sắc mặt ngưng trọng. Mau rút, ma tộc hóa thần hậu kỳ đang truy kích. Vương Phẩm Châm còn chưa nói xong, hang động trong lòng đất kịch liệt chớp lên, vỡ tan tành, một con dao long gió màu xanh dài hơn ngàn trượng đánh về phía bọn họ. Có thể nhanh như vậy phá đi trận pháp bậc 5, khẳng định là phù triện bậc 6. Vương Phẩm Châm giơ tay phải, một tấm khiên lóe ra hào quang màu xanh bắn ra, đồng thời chân phải nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, vô số dây leo màu xanh phá đất chui ra. Nhanh chóng bệnh thành một cái lồng giam màu xanh thật lớn, bao phủ bọn họ. Mang đồ về, ta lưu lại cạn phía sau. Vương Phẩm Châm lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh đưa cho Vương Phẩm Phong, truyền âm nói. Vương Phẩm Phong cũng biết tình huống gấp gáp, không nói thêm gì, bước đến trên truyền tống trận, đánh vào một pháp quyết, một đạo linh quang lóa mắt phóng lên cao, bao phủ bóng người hắn. Dao lồng gió màu xanh đánh lên trên tấm khiên màu xanh, truyền ra một tiếng vang trầm, tấm khiên màu xanh nhoáng lên một cái. Xuất hiện từng vết nứt, linh quang ảm đạm xuống. Một bàn tay khổng lồ đen sì vỗ lên tấm khiên màu xanh, một ngọn lửa màu đen lan tràn ra, vết nứt mặt ngoài tấm khiên màu xanh càng lúc càng nhiều, chia năm xẻ bảy. Dao lồng gió màu xanh thoải mái xé nát lồng giam màu xanh, xuyên thủng thân thể Vương Phẩm Châm. Không trung cách mười mấy dặm sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra bóng người Vương Phẩm Châm. Hắn dùng thế kiếp phù tránh thoát một kiếp. Thần thức của hắn cảm ứng được mười mấy tu sĩ hóa thần đang chạy tới. Hắn nhìn Cổ Lân, lộ vẻ mặt hồi ức. Giảng đạo đường, một ông lão áo bào xanh có chút còng lưng đang giảng bài cho hơn 1000 đứa bé vương gia. Đây là một bài đầu tiên, cũng là một bài quan trọng nhất bọn họ bắt đầu tu tiên. Hoàng Long chân nhân giết lên Thanh Liên đảo, rất nhiều tộc nhân đều bị hại. Thời khắc mấu chốt hiển thịnh lão tổ thi triển phụ linh thuật kết hợp một thể với bản mạng linh thú truy phong hổ. Chặn Hoàng Long chân nhân một lát, hiển thịnh lão tổ trước khi hy sinh lưu lại di ngôn lấy máu ta tiến gia tộc. Các ngươi phải nhớ kỹ câu này, hy vọng các ngươi không dùng tới. Thúc công, gia tộc chúng ta bây giờ nắm giữ 6 giới diện, sẽ không xuất hiện chuyện kẻ địch giết tới đại bản doanh nữa chứ. Cho dù cường địch đánh tới cửa, chúng ta cũng có thể ứng phó qua nhỉ. Còn cần chúng ta lấy tính mạng để trả giá liều chết với kẻ địch sao? Một bé trai áo xanh mi thanh mục tú tò mò hỏi. Lấy máu ta tiếng gia tộc là một loại tinh thần, ta hy vọng các ngươi có thể học tập hiển thịnh lão tổ. Nếu là thời điểm gia tộc gặp nguy cơ trọng đại, hoặc cường địch, các ngươi có ai có thể đứng ra liều mạng với kẻ địch, để bọn họ biết, bởi vì có chúng ta tồn tại, gia tộc của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, không thể khuất nhục. Cho dù không địch lại, chúng ta chết cũng phải làm gãy một cái răng của bọn họ. Nói tới đây, vẻ mặt ông lão áo bào xanh trở nên ngưng trọng. Các ngươi phải nhớ kỹ, gia tộc chúng ta không biết hy sinh bao nhiêu tộc nhân mới có địa vị hôm nay, rất nhiều nội tình của gia tộc. Đều là tiền bối lấy mạng đổi lấy. Bọn họ ở thời kỳ gia tộc nguy nan hoặc là thời kỳ phát triển quan trọng, làm ra cống hiến trọng đại. Sự tích của bọn họ vĩnh viễn truyền lưu ở gia tộc chúng ta, ai cũng không thể quên. Toàn bộ tộc nhân tiến vào giảng đạo đường tiết đầu tiên phải biết sự tích các anh liệt này. Phật có ngày viên tịch, tiên có lúc trọ hóa, chỉ Thanh Liên Vương thị ta đời đời kiếp kiếp không đoạt tuyệt. Là tộc lão duy trì Thanh Liên Vương thị đời đời kiếp kiếp không đoạt tuyệt, hơn 1000 đứa bé vương gia trăm miệng một lời. Thanh âm non nớt quanh quẩn không dứt ở giảng đạo đường. Lấy máu ta tiếng gia tộc đời đời không đoạn tuyệt. Vương Phẩm Châm thầm nghĩ, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, hắn lấy ra thanh phượng hóa linh phù vỗ lên trên người, một tiếng phượng hót vang dội cất lên, một mạng hạo quang màu xanh phóng lên cao, bao phủ bóng người Vương Phẩm Châm. Hắn hóa thành một con phượng hoàng màu xanh hình thể thật lớn. Phượng hoàng màu xanh giang đôi cánh, bay về phía Cổ Lân. Hắn không ngờ mình năm đó đối thoại với tộc lão sẽ biến thành sự thật, thực đến thời điểm cần dâng hiến tính mạng cho gia tộc, Vương Phẩm Châm không chút do dự. Hắn phải nói theo tiền bối, đây là lực lượng của tấm gương. Cổ Lân sắc mặt lạnh lùng phất tay áo, một tấm gương nhỏ tối đen như mực bay ra, tấm gương nhỏ màu đen phun ra một quần sáng màu đen, bao phủ về phía phượng hoàng màu xanh. Hào quang màu xanh lóe lên, phượng hoàng màu xanh từ tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó, một trận cuồng phong thổi qua, một con phượng hoàng màu xanh hình thể thật lớn hiện ra. Thân thể phượng hoàng màu xanh nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành một vần hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Vương Phẩm Châm biết mình đánh không lại Cổ Lân, trên người Cổ Lân có phù triện bậc 6 trực tiếp phá đi trận pháp bậc 5, hắn chỉ có chết, kẻ địch mới sẽ không tra tới trên người vương gia. Ầm ầm ầm, một vần mặt trời màu xanh thật lớn xuất hiện ở bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Không qua bao lâu mặt trời màu xanh tan đi, Cổ Lân mặt xám bầy tro, ngoài thân có nhiều vết thương nhỏ bé, trên mặt hắn tràn đầy chấn động. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ tự chiến với hắn, không ngờ đối phương trực tiếp tự bạo, công kích kiểu tự sát, thế này cũng quá điên cuồng rồi. Đây là tín nhiệm gì chống đỡ người này thi triển công kích kiểu tự sát, thần thức hắn lướt qua mặt đất, tra xét rõ ràng, chưa thể tìm được thứ có giá trị. Lúc này, đám người Lâm Thiên Long cũng chạy tới, bọn họ chưa phát hiện tu sĩ khác, chỉ thấy Cổ Lân, nghĩ lầm Cổ Lân đạt được huyền thiên huyết đan, ra tay công kích Cổ Lân. Cổ Lân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, làm phép ngăn cản. Trong lúc nhất thời, nhiều loại linh quang sáng lên ở bầu trời, tiếng nổ không ngừng. Huyền Dương Giới, Huyền Quang Đại Lục, Huyết Ảnh Sơn Mạch, một tòa trang viên diện tích cực lớn, có thể nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo. Một thiếu phụ váy màu máu tướng mạo xinh đẹp, làn da trắng trẻo, ngồi ở trong một đình đá màu xanh, ánh mắt âm trầm, một ông lão áo bào màu máu dáng người gầy đang báo cáo với nàng, vẻ mặt đầy khẩn trương. Cái gì, huyền thiên huyết đằng bị ma tộc đoạt đi rồi? Thiếu phụ váy màu máu sắc mặt lạnh lùng. Huyết vận, đại thừa sơ kỳ. Nếu là huyền thiên huyết đằng có thể dời trồng đến huyền dương giới, huyết ảnh tộc nói không chừng có thể một bước lên trời. Nhưng huyền thiên huyết đằng phát triển bị kìm hãm, dời trồng có thể sẽ chết héo. Hơn nữa quá trình tu sĩ huyết ảnh tộc phi thăng huyền dương giới có thể sẽ gặp phải cơn bão giới diện. Bởi vậy huyền thiên huyết đằng cũng liền một mực ở lại hạ giới. Huyết ảnh tộc xâm nhập giới diện khác tìm kiếm tạo hóa thần thủy, đồng thời cũng là tiêu diệt tu sĩ cấp cao khác, dùng tinh huyết của bọn họ bồi dưỡng huyền thiên huyết đằng. Huyết ảnh tộc hạ giới ngày xưa xâm nhập thiên hạ giới, chính là vì cướp đoạt tạo hóa thần thủy, huyền thanh phái tu sĩ hóa thần hạ giới chi viện, lúc này mới đánh lui huyết ảnh tộc. Trấn Hải Cung đoạt huyền thiên huyết đằng, huyết ảnh tộc còn có thể đi huyền linh đại lục tìm Trấn Hải Cung gây phiền toái, ma tộc thì không có cách nào. Đúng vậy. Đám người hạo quan phân hồn hạ giới cũng không phải đối thủ, ma tộc đều là tu vi hóa thần hậu kỳ, còn có phù triện bậc 6, người Trấn Hải Cung cũng chạy tới, đánh nhau to với ma tộc, đều có thương vong. Ông lão áo bào màu máu báo cáo theo sự thật, hạo minh, hợp thể trung kỳ, hư, các tộc nhân hạ giới thật là phế vật, thế mà bị ma tộc đoạt đi huyền thiên huyết đằng. Huyết vận hư lạnh một tiếng, mặt âm trầm nói, lão tổ tông, không bằng thông báo âm bị tộc. Để bọn họ can thiệp với ma tộc ma giới, Hạo Minh thật cẩn thận nói. Âm mị tộc, hư, đừng nói ba đại tộc huyền dương giới, đại thừa đại tộc Côn Luân giới mạnh hơn huyền dương giới, cũng chưa chắc dám bước vào ma giới. Năm đó huyền phù thánh tổ tung hoành mấy chục giới diện hiếm có địch thủ, đi đòi đồ từ ma tộc, sống lâu ngại phiền à. Huyết vận tức giận nói. Huyền phù thánh tổ, người này mạnh như vậy, Hạo Minh hơi sửng sốt. Nếu không phải ta đi giới diện khác, trao đổi với tu sĩ đại thừa giới diện khác, cũng không biết sự tích của người này. Nói như vậy với ngươi đi, 10 đại thánh tổ ma giới hiện có 3 người là thủ hạ của huyền phù thánh tổ, huyết vận giải thích. Người nổi bật trong tu sĩ đại thừa của ma giới mới có thể xưng là thánh tổ. Không phải bất cứ tu sĩ đại thừa nào cũng có thể được xưng là thánh tổ. 3 vị thánh tổ ma giới từng là thủ hạ của huyền phù thánh tổ, thực lực của huyền phù thánh tổ liền càng không cần phải nói. Hạo Minh hít một ngụm khí lạnh. Nhớ mày nói, hừ, nếu không phải vương gia đoạt tạo hóa thần thủy, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Ta phái người hạ giới diệt vương gia. Bỏ đi, vương gia không tính là gì, khó giải quyết là Trấn Hải Cung. Về sau gặp đệ tử Trấn Hải Cung, hoặc vương gia, giết không tha, huyết vận phân phó, vẻ mặt đầy sát khí. Phái người hạ giới không có ý nghĩa lớn, bọn họ không làm gì được ma tộc, chỉ có thể lấy Trấn Hải Cung cùng vương gia xả giận. Hạo Minh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết, nhíu mày. Lão Tổ Tông, một đội tu sĩ nhân tộc giết hộ pháp trưởng lão lễ tộc, chúng ta bắt giữ một người sư hồn, phát hiện bọn họ là đệ tử Trấn Hải Cung, Hạo Minh báo cáo. Trấn Hải Cung, hư truyền lệnh xuống, giết sạch bọn hắn, không thể để bọn hắn còn sống rời khỏi Huyền Quang Đại Lục, Huyết Vận phân phó, tràn đầy sát ý. Vâng, lão tổ tông, Hạo Minh lên tiếng, nhận lệnh rời đi. Huyền Linh Đại Lục, Phiêu Vân Đảo. Càn Thổ Điện, Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Lâm Thiên Long đang báo cáo với nàng. Huyền Thiên Huyết Đằng bị ma tộc đoạt đi rồi, có thể xác định không? Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày hỏi. Lúc chúng ta chạy tới, chỉ thấy ma tộc, người này có một loại ma diễm uy lực cực lớn, linh thú bậc năm cũng không chịu nổi, còn có thể dơ bẩn thông thiên linh bảo, còn có phù triện bậc 6. Huyền Thiên Huyết Đằng khẳng định bị hắn đoạt đi rồi. Lâm Thiên Long khẳng định, bọn họ hơn 10 người vây công cổ lân lấy ra phù triện bậc 6 cùng một loại ma diễm, Lâm Thiên Long tránh được một kiếp, người khác đều bị hại. Thần thông của cổ lân mạnh như vậy, Huyền Thiên Huyết Đằng khẳng định đã rơi vào trên tay người này. Đám ma tộc này lai lịch thế nào? Trần Nguyệt Dĩnh tiếp tục hỏi. Đám người Vương Đạo Hữu trả giá thê thảm nặng nề, lúc này mới bắt sống một tên ma tộc, sư hồn, đối với kẻ đó, phát hiện bọn hắn đến từ ma giới ma diễm đại lục Thiên Ma Cung, nghe nói là vì tìm kiếm ma ha huyết thạch. Bọn họ thu được tin tức huyết vân giới có thể có ma ha huyết thạch, đại bộ đội đánh tới hang ổ huyết ảnh tộc, đánh bậy đánh bạ đạt được Huyền Thiên Huyết Đằng đi, Lâm Thiên Long báo cáo. Rất nhiều cao thủ bọn Vương Mạnh Bân đều theo hắn hành động, Lâm Thiên Long cũng không liên tưởng đến Vương gia. Cho dù Vương gia có ý đồ với Huyền Thiên Huyết Đằng, làm sao biết ma tộc khi nào đánh tới hang ổ huyết ảnh tộc. Cho dù Trấn Hải Cung biết Huyền Thiên Huyết Đằng tồn tại, cũng là triệu tập rất nhiều tinh nhuệ mới dám hành động, không phải số ít hóa thần hành động. Bọn họ căn bản không biết ma tộc sẽ đối phó huyết ảnh tộc, càng không biết thời gian ma tộc đánh vào huyết vân sơn mạch. Hắn tự nhiên sẽ không ngờ được, ma giới Thiên Ma Cung cựu U Tiên Tử đến từ Vương gia, tộc nhân Vương gia biết hải đường tồn tại đã ít lại càng ít. Ma giới chỉ có Phương Mục biết Diệp Hải Đường đến từ Vương gia. Nhắc tới ma tộc, sức chú ý của bọn họ đều đặt ở trên thân Thiên Ma Cung, mà không phải Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường ở trong đại chiến biểu hiện thường thường, không bắt mắt, trái lại cổ lân bắt mắt một chút. Một lần này ma tộc hạ giới nhắc tới nhân tộc, cũng sẽ chỉ nhắc tới Trấn Hải Cung, mà sẽ không cụ thể nhắc tới vị hóa thần nào đó. Tất cả cái này đều thành lập ở dưới tình huống Vương Phẩm Châm hy sinh. Nếu hắn bị bắt, đó là một câu chuyện khác. Thật xui xẻo. Nếu ma tộc rút quân, bảo Vương gia diệt huyết ảnh tộc, chiếm một chút giới diện, tìm kiếm Huyền Thiên Linh Mộc. Nếu tìm được một cây Huyền Thiên Linh Mộc, có trọng thưởng, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó. Lâm Thiên Long đáp ứng một tiếng, không người lui xuống. Ma giới, ma diễm đại lục, ma mãn sơn mạch, ma mãn điện, một ông lão áo bào xám dáng người gầy gò ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Diệp Hải Đường cùng một thanh niên áo đen dáng người cường tráng đứng ở một bên, đang báo cáo. Hừ, ngươi biết rõ người này cướp đi Huyền Thiên Huyết Đằng, thế mà bảo ta lưu lại ngăn cản nhân tộc, một mình truy kích người này, còn để người này chạy mất. Diệp Hải Đường hư lạnh một tiếng, thầm oán. Thanh niên áo đen chính là Cổ Lân, trong lòng hắn buồn bực tới cực điểm. Ai có thể ngờ được, đối phương còn có đồng lõa bố trí trận pháp, phối hợp tác chiến. Muốn nói Diệp Hải Đường câu kết người ngoài, cái này căn bản không có khả năng, đạt được Huyền Thiên Huyết Đằng là một công lớn. Diệp Hải Đường không cần thiết giấu giếm, hơn nữa thủ hạ của Diệp Hải Đường cũng không cảm kích, bọn họ bắt giữ hóa thần huyết ảnh tộc sư hồn, vậy mới biết Huyền Thiên Huyết Đằng tồn tại. Nhìn từ bề ngoài, Diệp Hải Đường nghe nói hạ giới có thể có ma ha huyết thạch, chủ động phái phân thân hạ giới tìm kiếm ma ha huyết thạch, Cổ Lân biết được tin tức cũng phái phân thân hạ giới, lại để kẻ địch chạy trốn. Từ đầu tới đuôi, Diệp Hải Đường đều là một lòng, vì việc công, Cổ Lân có ý tốt lại làm hỏng việc. Thiên sát ma tôn thậm chí hoài nghi Cổ Lân một mình giấu đi Huyền Thiên Huyết Đằng, lợi dụng bảo vật tra xét chưa phát hiện khác thường. Cổ Lân, ngươi biết tội không? Thiên sát ma tôn quát. Thuộc hạ biết tội, xin Nam Cung tiền bối trách phạt. Cổ Lân quỳ xuống, thành thật nói. Ta có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi, làm tốt lấy công chuộc tội. Nếu lại làm hỏng, ngươi biết hậu quả đó. Thiên sát ma tôn trầm giọng nói. Cổ Lân nào dám từ chối, lập tức đáp ứng. Thuộc hạ cáo lui trước. Diệp Hải Đường biết điều lui xuống. Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thành ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Mô Sơn đang báo cáo tình huống cho bọn họ. Vương gia đạt được Huyền Thiên Huyết Đằng, việc này không đến 5 người biết tình huống, càng ít người biết càng tốt. Vương Phẩm Phong đưa Huyền Thiên Huyết Đằng về Vương gia, tự mình giao cho Vương Mạnh Bân. Cân nhắc đến cơn bão giới diện tồn tại, bọn họ chưa mang huyền thiên huyết đằng lên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu huyền thiên huyết đằng bị hủy diệt, vậy thiệt thòi lớn, Vương gia không thể thừa nhận tổn thất này. Vương gia hóa thần tử chiến với ma tộc, ngã xuống 7 vị hóa thần, tổn thất không nhỏ. Không có cách nào cả, đối mặt ma tộc hóa thần hậu kỳ, mang theo phù triện bậc 6, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải bọn họ có con rối thú bậc 5, tổn thất càng lớn hơn nữa. Bọn họ bắt giữ một tên ma tộc, sư hồn, đối với kẻ đó, nắm giữ một ít tình báo ma tộc, sau đó liền rút khỏi huyết vân giới. Bên ngoài sẽ không hoài nghi vương gia, chủ yếu là vương gia không biết ma tộc khi nào tấn công hang ổ huyết ảnh tộc. Cho dù biết, cũng không có khả năng chỉ phái ra một tu sĩ hóa thần lẻn vào huyết vân sơn mạch, trừ phi ma tộc mang tất cả kế hoạch nói hết cho vương gia, hơn nữa phối hợp vương gia hóa thần hành động. Cái này quả thực hoang đường. Nhìn từ mặt ngoài, vương gia phối hợp tu sĩ trấn hải cung giết vào huyết vân giới, không ngờ ma tộc giành trước một bước, đoạt đi huyền thiên huyết đằng. Vương gia không có công lao cũng có khổ lao. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.